Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 641, xấu bụng nam nữ, một đường hắc bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, Mạc Liên Thành trầm tư chỉ chốc lát. Sau đó, hắn nhạt nhẽo hỏi, người đi theo chúng ta là muốn làm gì? Hoắc Kiếm Trần liền giật mình, không ngờ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Loại vấn đề này, còn cần hỏi sao? Tự nhiên là tìm cơ hội giết rơi bọn hắn. Tại cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong, chết mấy người là cỡ nào bình thường sự tình. Một câu không hợp đều là có thể giết người. Hắn sớm đã thành thói quen rừng rậm giết chóc. Có thể là, tại tính mạng của mình bị người khống chế lúc đối phương nhưng hỏi như vậy, hắn ý vị liền sâu xa. Nếu là sợ chết, khẳng định sẽ biên một cái dễ nghe lời nói dối để che giấu. Nhưng là, hắn Hoắc Kiếm Trần tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng cũng dám làm dám chịu, không cần thiết ẩn tàng. Thế là, hắn thẳng thắn, ta đi theo các ngươi là muốn xác định các ngươi hướng đi. Xác định hướng đi lại như thế nào? Mạc Liên Thành một câu sau cùng. Đương nhiên là trước một bước đi mai phục. Nếu lần này, các ngươi đi phương hướng là Lạc Dương Thành, ta liền sẽ không lại cùng các ngươi, là trực tiếp đi đỉnh núi chờ người. Chỉ cần tiến vào khe núi bên trong, từ phía trên vứt mấy khỏa dưới tảng đá lớn đến, nện không chết các ngươi, cũng một thân tổn thương đi. Thế nào, bản thân dám cái này nghĩ liền không sợ thừa nhận. Ha ha, hắn nói đến, ngược lại là không có một điểm e ngại, mà còn sang sảng mà cười to lên. Giết người cũng dám thừa nhận. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, ngược lại lập tức cảm thấy cái này nam nhân có mấy phần thuận mắt. Trần Hán Tử liền là xui xẻo chọc không nên làm cho người ta. Lúc này Mạc Liên Thành là kéo nhẹ kéo hoàn mỹ cánh môi. Được, bản vương tha cho ngươi một mạng. Cứ như vậy, tha cho ngươi khỏi chết là bởi vì ngươi còn có điểm lợi dụng giá trị. Mạc Liên Thành không nhanh không chậm bước gần Hoắc Kiếm Trần trước mặt. Tại hắn trên người đập mấy cái, huyệt vị giải khai, cảnh cáo nói, đừng nghĩ lấy phản kích. Người trên người huyền khí, tạm thời là vận lên không được. Ta hơi động động ngón tay đều là giết chết ngươi. Ngươi làm sao biết rõ? Hoắc Kiếm Trần kinh sợ. Liền là hôm nay, loại này quỷ dị tình huống mới xuất hiện. Dược là ta hạ, đương nhiên biết rõ. Mạc Liên Thành nhàn nhạt cho ra đáp án, mà đón lấy, hắn phân phó Hoắc Kiếm Trần làm việc, lại một lần làm cho người cảm thấy, tên nào đó ý nghĩ, vĩnh viễn là như vậy cho người khó mà nắm lấy. Khúc Đàn Nhi cái này một khắc, đều bội phục sát đất. Bọn hắn ở bên hồ, khoan thai từ trên mặt đất ăn nướng cá, mà một bên khác, Hoắc Kiếm Trần nhưng trầm mặc bắt đầu đốn cây gỗ, tìm sơn dây leo, biên một cái có thể chứa đựng hai người bè gỗ. Phía trên, lại trải lên một tầng mềm mại cỏ khô, lá cây chờ, vừa mới bắt đầu, Thượng Quan Lâm chờ không biết là dùng tới làm gì. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền hiểu, làm ngựa, thật sự là làm ngựa đến dùng. Không bao lâu, Hoắc Kiếm Trần nhất đại mới ra nhân vật, nhìn có vẻ như một thân là tổn thương, còn chân chân thấp chân cao, đang mượn sơn dây leo, vài lôi kéo một cái bè gỗ giữa khu rừng hành tẩu. Mà trên bè gỗ còn ngồi hai người, chính là cái kia thần bí một nam một nữ. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi là vậy, sinh hoạt là như thế nhàn nhã, liền đường đều chẳng muốn đi. Quả nhiên là tên nào đó mới nghĩ ra chiêu số. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người nào cũng sẽ không tin tưởng. Rừng rậm bên trong, đến cùng là ai khó chơi nhất, lớn nhất không thể gây. Chiếu trước mắt đến xem, Hoắc Kiếm Trần đã không phải đệ nhất. Hắn lại thế nào khó chơi còn không phải đồng dạng vừa ngã vào trước mắt hai cái này thần tiên quyến lữ một dạng nhân vật. Có thể là hai người bọn họ đến cùng là cái gì lai lịch, Trong chớp nhoáng này, Thượng Quan Lâm vô cùng hiếu kỳ. Đương nhiên, hiếu kỳ không chỉ hắn một người. Bao quát đang làm lấy khổ lực Hoắc Kiếm Trần thằng xui xẻo này. Cách chương.